Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 876, người đẹp trái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, một quán bar cao cấp. Khương Văn Thưởng mang theo Bách Lý Ngô Đồng tiến vào phòng khách số 988. Trước đây khi Khương Văn Thưởng đến quán bar, 10 lần có 9 lần là vì giao tiếp, hoặc là vì tiếp khách hàng, hoặc là vì mở rộng quan hệ giao thiệp. Số lần đơn thuần đến đây chơi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay, Khương Văn Thưởng xuất hiện ở quán bar, không còn là vì giao tiếp, mà là đơn thuần đưa Bách Lý Ngô Đồng, đối tượng tới đây hẹn hò chơi một chút, thuận tiện giới thiệu với một vài người bạn cho cô ấy quen biết, đưa cô ấy vào cuộc sống riêng của hắn. Bây giờ âm thanh của quán ba quán này so với quán kia còn tốt hơn. Khương Văn Thưởng cùng với Bách Lý Ngô Đồng tiến vào phòng khách số 988. Ngay lập tức một âm thanh lớn liền đem hai người nhấn chìm. Lúc này, trong phòng khách đã có 7-8 người đang chơi. Nam nữ đều có, từng người lắc lư theo tiết tấu của âm nhạc. Chơi rất vui vẻ. Khi Khương Văn Thưởng đưa Bách Lý Ngô Đồng đi vào, những người tinh mắt ngay lập tức vặn nhỏ âm lượng. Khương ca, Khương tổng, người anh em, Cố Diệp Phi, đám người dồn dập chào hỏi, từng ánh mắt đều tập trung vào trên người Bách Lý Ngô Đồng. Khương Văn Thưởng ôm vai Bách Lý Ngô Đồng, cười nói, các anh em, để tôi giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn gái của tôi Bách Lý Ngô Đồng, mọi người làm quen đi. Ngoại trừ Khương Văn Võ đã biết từ trước, những người khác nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dù sao tất cả những người có mặt ở đây đều là anh em và bạn bè từng có khoảng thời gian chơi vui vẻ với Khương Văn Thưởng. Hắn có bạn gái hay không tất cả mọi người đều biết. Làm sao đột nhiên lại xuất hiện một cô bạn gái chứ? Trong lòng mọi người thực sự là rất hiếu kỳ. Ngô Đồng, đây là Khương Văn Võ. Là anh trai trong tộc anh, cũng là anh em lớn lên cùng nhau từ lúc M.O.N.G còn để chân, từ tiểu học đến sơ chung chúng tôi đều là bạn học cùng lớp. Hơn 10 năm qua chúng tôi như hình với bóng, so với anh em ruột con thân hơn. Ngô Đồng, đây là Lý Tổng, khi công ty của anh mới vừa thành lập, Lý Tổng đã giúp đỡ anh rất nhiều. Có thể nói không có Lý Tổng sẽ không có anh của ngày hôm nay. Ngô Đồng, đây là chị Hồng. Bách Ngô Đồng mỉm cười chào hỏi với từng người. Sau khi giới thiệu xong, Khương Văn Thưởng mới cười nói với nhóm bạn của mình. Tôi đoán bây giờ trong lòng các cậu hẳn là rất hiếu kỳ. Không biết bạn gái của tôi từ đâu mà có nhỉ? Thực ra bản thân tôi cũng hơi mơ hồ. Bởi vì Ngô Đồng là đối tượng hẹn hò của tôi. Buổi trưa hôm nay chúng tôi mới quen, nhưng duyên phận thứ này thật sự không có cách nào giải thích được. Hai chúng ta là vừa gặp đã yêu, nếu như không phải sổ hộ khẩu không ở bên người, đoán chừng chúng tôi bây giờ cũng đã là vợ chồng hợp pháp rồi đấy. Tất cả bạn bè đều sửng sốt trước những lời này, ngay cả Khương Văn Võ biết rõ nội cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Mọi người đều không nghĩ tới Khương Văn Thưởng là người kết hôn chớp nhoáng. Hôm nay mới quen đối tượng hẹn hò, vậy mà đã muốn đăng ký kết hôn với người ta rồi. Thực sự là đủ thái quá, hai bên đến cùng có bao nhiêu hài lòng với nhau chứ? Khương Văn Thưởng phớt lờ sự kinh ngạc của bạn bè, lại mang Bách Lý Ngô Đồng cụng ly với từng người. Bách Lý Ngô Đồng cũng rất thoải mái, căn bản là uống cạn ly. Khiến mọi người không ngừng uống. Đợi sau khi uống được một vòng, Khương Văn Thưởng mới phất tay cười nói, được rồi, rượu các cậu cũng uống rồi, muốn nhảy disco thì nhảy disco, không cần phải để ý đến chúng tôi. Mọi người bật cười, sau đó vặn to âm thanh lên, lại bắt đầu một vòng mới quần ma loạn vũ. Khương Văn Thưởng kéo Bách Lý Ngô Đồng ngồi xuống một góc ở trong phòng, ghé vào bên tai cô nói to, bình thường anh đến những nơi như thế này đều là mục đích giao tiếp. Những người có mặt ở đây ngày hôm nay đều là bạn bè tốt của anh. Có thể thả lỏng vui chơi, Bách Lý Ngô Đồng cũng tiến đến bên tai của hắn lớn tiếng nói. Sau này ít tới những nơi như thế này đi. Âm lượng cao như vậy, anh ở lâu trong môi trường này sẽ ảnh hưởng đến thính lực. Hơn nữa còn có thể gây ra các triệu chứng như mất ngủ, suy giảm trí nhớ. Cũng có rất nhiều nơi thích hợp để giao tiếp, không nhất định cần phải chọn những nơi như thế này. Khương Văn Thưởng gật đầu đáp. Em nói đúng, anh nghe lời em. Hai người ở trong góc nói chuyện một lúc, mới qua cùng mọi người chơi game, uống rượu. Ngày hôm sau, mọi người trong nhà, cây sơn trà khác với phần lớn cây ăn quả. Nó nở hoa vào mùa thu hoặc đầu mùa đông. Quả của nó chín vào mùa xuân đến đầu mùa hè, so với cái loại hoa quả khác cũng sớm hơn. Bởi vậy nó được gọi là cây ăn quả bốn mùa. Cùng với anh đào, dương mai được gọi là ba chị em đều mùa hạ. Cách chương